Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, lòng người bàng hoàng. Trong lúc nhất thời, vừa mới bình tĩnh trở lại Hỗ Hải lại bắt đầu biến lòng người bàng hoàng đứng lên. Trận này bão tố ngay từ đầu thế mà liền máu tanh như vậy. Đây là muốn lòng trời lỡ đất tiết tấu sao? Cục cảnh sát hiện trường phát hiện án. Nhan Dĩnh dẫn đội chạy tới. Phụ trách thủ vệ cảnh sát hình sự lập tức cúi chào. Nói, Nhan cục trưởng, gạt bán trẻ con khí quan bản án lộ ra ánh sáng về sau. Chấn động toàn bộ Hoa Kinh cao tầng. Mà đối với phá được cái này bắt đầu án kiện trọng đại tất cả cảnh sát cũng đều ký thác ngợi khen. Nhan Dĩnh đã không còn là hình cảnh đội trưởng, mà là thăng lên làm phân cục phó cục trưởng. Bất quá 20 mấy tuổi trưởng cục cảnh sát là tuyệt đối hiếm thấy. Nhưng lại không ai có ý kiến. Cũng không có ai dám có ý kiến. Nhan Dĩnh cau mày hỏi. Hiện trường có người hay không động đậy? Báo cáo cục trưởng. Không có người động đậy. Nhan Dĩnh gật gật đầu đi vào. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Tất cả cảnh sát, bao quát Nhan Dĩnh ở bên trong cũng là biến sắc. Dạ dày một trận nhúc nhích. Có mấy cái tại chỗ liền trực tiếp ói ra. Thế này sao lại là cái gì hiện trường phát hiện án a? Căn bản chính là một cái lò sát sinh. Hiện trường căn bản liền không tìm được một bộ thi thể nguyên vẹn. Tất cả đều là khối xác nát cùng nội tạng. Trong không khí tỏ khắp mùi hôi thối cũng có thể làm cho người đem bữa cơm đêm qua cho phun ra. Nhan Dĩnh cũng muốn nôn. Có thể nàng thân làm tấm gương chỉ có thể cố nén người. Sắc mặt tái nhợt, thân thể hơi rung động. Cục trưởng, cuối cùng là cái gì làm? Tuyệt đối không phải là người làm. Người sao có thể làm đến điểm này? Thật chẳng lẽ là mãnh thú? Một cái đi theo Nhan Dĩnh rất lâu cảnh sát nôn ra về sau. Một mặt hoảng sợ hỏi. Một cái cảnh sát nói. Không có khả năng. Nơi này chính là cục cảnh sát. Có mấy chục thanh súng đâu. Chính là một đầu khủng bố cũng sẽ bị bắn loạn đánh chết. Không phải mãnh thú. Vậy ngươi nói là cái gì? Chẳng lẽ là quỷ hay sao? Đúng vậy, tại thường nhân nhận thức phạm vi đây. Chỉ có mãnh thú mới có thể đem người xé thành mảnh nhỏ. Nhưng lại không thể là mãnh thú. Thật chẳng lẽ là quỷ? Một đám cảnh sát sắc mặt lần nữa đại biến. Không phải mãnh thú cũng không phải người. Sẽ không phải thật là quỷ làm a? Nhan Dĩnh mặt lạnh lấy quát lớn. Không cho phép nói năng bậy bạ. Các ngươi thân làm nhân viên cảnh vụ. Tại sao có thể quái lực loạn thần? Tin tưởng quỷ thần? Không sai. Bọn họ đích xác không phải quỷ giết. Đột nhiên một đường thanh âm xa lạ hoành chen vào. Người nào? Mọi người sắc mặt biến đổi. Nhao nhao rút ra súng nhắm ngay thanh âm vọng lại phương hướng. Chỉ thấy tại góc tối bên trong đi ra một đường thân ảnh gầy yếu. Niên kỷ nhiều lắm là chỉ là có 15-16 tuổi. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Tướng mạo thanh tú đáng yêu. Này rõ ràng chính là một cái mỹ thiếu nữ. Có thể hiện trường không ai dám xem thường nàng. Bởi vì người thiếu nữ này ánh mắt quá thành thục. Hơn nữa trên người tản ra một cỗ khí tức âm lãnh. Làm cho người cảm thấy rất nguy hiểm. Ngươi là ai? Nhan Dĩnh cảm thấy thiếu nữ này mặc dù quỷ dị. Nhưng cũng không có ở trên người nàng cảm giác được địch ý. Thất sát gặp qua Nhan Dĩnh tiểu thư. Thiếu nữ đột nhiên hướng Nhan Dĩnh khom người nói. Người biết ta. Nhan Dĩnh không nhớ rõ bản thân nhận biết thiếu nữ này. Gọi thất sát thiếu nữ mỉm cười nói. Nhan Dĩnh tiểu thư thế nhưng là thiếu chủ giao cho thất sát bảo vệ mục tiêu một trong. Làm sao lại không biết. Thiếu chủ. Bảo vệ mục tiêu. Nhan Dĩnh một trận mê võng về sau. Lập tức nghĩ tới. Nói. Người nói là Yến Phong. Chính là. Thất sát gật đầu nói. Nhan Dĩnh tiểu thư, người dẫn người rời đi đi. Chuyện nơi đây để ta tới xử lý. Một cái cảnh sát có chút không vui nói ra. Nhường ngươi tới xử lý. Dựa vào cái gì a? Vụ án này đã chấn động Hoa Kinh. Nếu như biểu hiện vượt trội mà nói. Nhưng là sẽ bị ký đại công. Hiện tại một cái tiểu nữ oa xuất hiện để bọn hắn đứng sang bên cạnh. Bọn họ đương nhiên không vui. Siêu, Tên kia cảnh sát chẳng qua là cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Đã cảm thấy trên cổ mát lạnh. Một thanh băng lạnh lạnh như băng chủy thủ chĩa vào trên cổ của hắn. Thất sát tràn ngập sát cơ song đồng theo dõi hắn nói. Chỉ bằng ta có thể tại 5 giây bên trong đem toàn bộ các ngươi giết sạch. Một cỗ lạnh lẽo khí tức quỷ dị bạo phát ra. Mặc dù cái kia cỗ thân thể vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn. Thế nhưng là mỗi một người tại chỗ đều sâu sắc cảm nhận được tử vong uy hiếp. Tên kia cảnh sát càng là toàn thân run rẩy, hai chân như nhũn ra. Thiếu chút nữa thì té quỵ trên đất. Cô bé này rốt cuộc là ai? Làm sao làm liền cùng quỷ một dạng? Thật là đáng sợ. Các ngươi đi về trước đi. Đã xảy ra chuyện gì từ ta phụ trách? Nhan Dĩnh quả quyết khua tay nói. Vụ án này quá quỷ dị. Nàng biết không phải là thông thường cảnh sát chỗ có thể giải quyết. Tất nhiên thất sát là Yến Phong người. Nên thì có biện pháp giải quyết. Đám kia cảnh sát lập tức hoảng hốt rời đi. Lúc này bọn họ cũng không muốn lập công. Cùng tiểu nữ hài này ở lâu một giây. Bọn họ đã cảm thấy khoảng cách tử vong càng tiến một bước. Ta với ngươi cùng một chỗ tra vụ án này. Ngươi không có ý kiến chứ? Nhan Dĩnh hỏi. Thất sát trên người khí tức âm lãnh lập tức biến mất. Ngọt ngào cười nói. Đương nhiên không có ý kiến. Thiếu chủ nói qua. Muốn thỏa mãn Nhan Dĩnh tiểu thư mọi yêu cầu. Nhan Dĩnh mặt đỏ lên. Nàng thế nào cảm giác mình tựa như là bị Yến Phong bao dưỡng tiểu tam. Bất quá đồng thời tâm lý ấm. Xem ra chính mình tại tên hỗn đản kia trong lòng địa vị còn là rất nặng. Tối thiểu nhất hắn phái người bảo vệ mình. Để ý an toàn của mình. Người mới vừa nói bọn họ không phải quỷ giết. Có phải hay không là ngươi đã biết rõ bọn họ là chết như thế nào? Nhan Dĩnh chỉ thi thể trên đất nói. Thất sát gật đầu nói. Không sai. Trên đời căn bản cũng không có quỷ. Bọn họ đương nhiên không phải là quỷ giết. Bọn họ hẳn là bị người giết. Bị người dùng hai tay sống sờ sờ xé nát. Cái này sao có thể? Người nào hội đáng sợ như thế? Nhan Dĩnh gương mặt không tin. Những thi thể này cũng là bị người cho sống sờ sờ xé nát. Làm sao lại có đáng sợ như vậy người? Ha ha, sao không khả năng? Ta liền có thể đem người dễ dàng xé thành hai nửa. Với ta mà nói, người bình thường thân thể rất yếu đuối giấy cửa sổ không có gì khác biệt. Thất sát nhẹ nhõm cười. Nói, nhìn xem trên mặt mang ngọt ngào nụ cười thất sát. Nhan Dĩnh cảm giác lưng phát lạnh. Bởi vì nàng biết rõ thất sát tuyệt đối không phải nói đùa hoặc là khoác lác. Một cái thoạt nhìn hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ lại đáng sợ như vậy. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng là rốt cuộc là người thế nào? Hắn tại sao phải làm như vậy? Nhan Dĩnh hỏi. Thất sát tiến lên lật bỗng nhúc nhích trước mặt thi thể. Nói, những người này tất cả đều là bị người dùng man lực xé nát. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo mà nói. Bởi vậy có thể thấy được, hung thủ cũng không phải là võ giả. Nhưng mà người bình thường căn bản không có khả năng có lực đạo như vậy. Nhìn hiện trường tình cảnh, hung thủ lúc giết người phi thường điên cuồng. Thậm chí đã mất đi lý trí. Ta nghĩ hung thủ nhất định là một người bình thường. Lại ngoài ý muốn được khó khống chế lực lượng. Mới giết sạch rồi những người này. Gặp thất sát một mặt tự tin nói đến đây vài lời. Nhan Dĩnh có chút không phục nói ra. Ngươi lại không có tận mắt nhìn thấy. Dựa vào cái gì khẳng định như vậy suy đoán của chính mình. Ta sở dĩ khẳng định như vậy. Là bởi vì ta hiểu đến giết người. Giết người, ta cũng hội. À, vậy ngươi có giết qua 100 người sao? Hơn nữa mỗi người dùng thủ pháp cũng không giống nhau. Nhan Dĩnh sững sờ, nói, 100 người, thủ pháp còn toàn bộ cũng không giống nhau. Ha ha, đó là ta trở thành thất sát điều kiện cơ bản. Thất sát hời hợt cười nói, trong mắt phát ra cái này không che giấu chút nào kiêu ngạo. Nhan Dĩnh cảm giác tê cả da đầu. Nói, quá tàn nhẫn, chẳng lẽ ngươi lại lúc giết người liền không có một tia bất an sao? Thất sát lắc đầu nói, không có, ta chẳng những không có cảm thấy bất an, ngược lại còn rất có cảm giác an toàn. Thiếu chủ nói qua, chỉ cần giết quang địch nhân của mình mới có thể để cho mình an toàn. Sở dĩ, hắn nói muốn giết tràn đầy 100 người mới có tư cách trở thành thất sát. Ta liền đi giết 100 người. Cái gì? Là Yến Phong tên vương bát đản kia nhường ngươi làm như thế? Nhan Dĩnh cả giận nói. Một cỗ âm lãnh khí tức đáng sợ truyền đến. Thất sát cái kia không chứa mảy may nhân loại tình cảm, con ngươi nhìn chằm chằm nàng. Làm nàng cảm giác toàn thân lạnh buốt. Nếu như không phải là bởi vì ngươi là thiếu chủ để ý người, ngươi bây giờ đã là một người chết. Vì sao? Giết người là không đúng. Vì sao ngươi còn muốn nghe hắn? Nhan Dĩnh không thể không biết sợ hãi. Thân làm cảnh sát tinh thần trọng nghĩa để cho nàng cảm thấy. Giết người là phạm tội. Giết người không đúng. Cái kia bị người giết chính là đối với sao? Thất sát trong mắt lóe lên một chút trào phúng. Nói, tại gặp được thiếu chủ trước đó, ta không có cái gì. Là thiếu chủ dạy cho ta giết người. Giết người để cho ta có sống tiếp quyền lực. Để cho ta một lần nữa có tôn nghiêm. Giết người chính là ta tất cả. Thiếu chủ chính là ta tín ngưỡng. Nhan Dĩnh đột nhiên cảm thấy phi thường bi ai. Nhân chi sơ, tính bản thiện, là nguyên nhân gì để cho một người chỉ có thông qua giết người mới có thể còn sống? Mới có thể có được tôn nghiêm? Một cái thiếu nữ hoa quý, rốt cuộc hội kinh lịch thứ gì mới có thể biến thành một cái giết người như ngoé người đâu? Giống, một đường đáng sợ tiếng gầm truyền đến. Thất sát sắc mặt lập tức trở nên lạnh. Bắt lấy Nhan Dĩnh bả vai nhanh như tia chớp hướng về phía sau nhanh lùi lại. Oanh, một cái hình người quái vật từ trên trời giáng xuống. Đập vào Nhan Dĩnh vừa mới đứng yên vị trí. Trên mặt đất bị nện ra một cái hố to. Nếu như không phải thất sát kịp thời đưa nàng mang đi, đoán chừng Nhan Dĩnh đã bị đập thành một bãi thịt nát. Nhìn trước mắt quái vật, Nhan Dĩnh trong mắt tràn đầy kinh khủng. Trời ạ! Cuối cùng là quái vật gì? Đây rõ ràng là một người. Thế nhưng là cơ bắp bành trướng liền như là sắt thép đồng dạng. Phía trên phủ đầy rậm rạp chằng chịt lân phiến. Hai con mắt tràn đầy huyết hồng. Trong miệng phủ đầy lạnh lẽo lão nha. Tay chân liền như là lợi chảo đồng dạng. Liền như là trong phim ảnh biến thân lang nhân đồng dạng. Chỉ bất quá lớn lên lân phiến mà thôi. Tại Nhan Dĩnh tao ngộ quái vật đồng thời. Cùng chứa giúp, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đã thường thấy gió tanh mưa máu lang tiết tâm cũng nhịn không được một trận buồn nôn. Xanh cả mặt, hiện tại toàn bộ hỗ hải hắc bang cơ hồ đều ở thiên lang bang trong vòng phạm vi quản hạt. Gọi chung long hồn, cùng chứa giúp, long hổ bang chính là thiên lang bang phụ tá đắc lực. Cùng chứa giúp bị diệt, thiên lang bang tổn thất nặng nề, rốt cuộc là ai làm? Lôi bạo mắt lộ ra hung quang quát. Nếu như diệt đi cùng chứa giúp, mục đích cuối cùng nhất là vì ứng phó thiên lang bang. Cái kia tiếp theo cái liền có khả năng là của hắn long hổ bang. Lang tiết tâm đã là hỗ hải uy danh hiển hách thiên lang đại tiểu thư. So sánh dưới, sắc mặt mặc dù không dễ nhìn, nhưng lại so lôi bạo phải chấn định rất nhiều. Âm thanh lạnh lùng nói. Bất kể là ai làm, từ giờ trở đi nhất định phải tăng cường phòng bị. Nàng cũng không biết là người nào làm, nhưng nàng đã loáng thoáng cảm giác được sự tình tuyệt đối sẽ không dừng ở đây. Mục đích của đối phương là nàng. Không đúng, hẳn là Yến Phong mới đúng. Cũng mặc kệ là ai, đều không phải là nàng có khả năng chống đỡ được. Nàng hiện tại chỉ có thể hy vọng chống đến Yến Phong trở về. Giống, đáng sợ tiếng gào thét vang lên. Vách tường đột nhiên vỡ ra, một cái hình người cự quái trực tiếp đánh vỡ vách tường vọt vào. Trông thấy quái vật trước mắt, tất cả mọi người sợ ngây người. Má ơi, đây là cái gì quái vật a? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị sợ ngốc. Trước hết nhất phản ứng lại là Lang Tiết Tâm. Quát lớn, cho ta nổ súng. Phanh phanh phanh, mười mấy thanh súng lục móc ra. Hướng về phía quái vật chính là một trận xạ kích. Thế nhưng là đạn bắn vào quái vật trên người trừ bỏ tuôn ra một tia huyết hoa bên ngoài. Căn bản là không tạo được thương tổn quá lớn. Phốc xích, quái vật xông về phía trước. Một móng vuốt quất vào một tên long hổ băng trên đầu. Đầu lâu kia lập tức liền cùng tây qua. Bị quất nát nhừ,